Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hai tác giả Nguyễn Tân và Lê Quyên, câu chuyện Oan Hồn An Vi Hóa Quỷ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đồng hồ điểm không giờ không phút, căn phòng bất chợt im bặt, mọi thứ đều chìm trong bóng tối và khoảng không tĩnh lặng. Đột nhiên màn hình máy tính sáng lên, sau đó là hàng loạt âm thanh lách cách phát ra. Qua ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu, một gương mặt phờ phạc đầu tóc rối om đang không ngừng dùng 10 đống ngón tay tác động vào bàn phím. Một cô gái độ 25 đang tập trung gõ từng con chữ. Cô là An Vi, là một nữ tác giả vừa mới nổi trong các trang mạng xã hội gần đây với một bộ truyện ma kinh dị. Trước đó An Vi đã từng viết được một bộ truyện nhưng không được nhiều độc giả biết tới. Cho tới thời gian gần đây khi cho ra mắt bộ truyện Yêu Phải Vợ Quỷ, lượt tương tác và fan hâm mộ kéo đến Facebook theo dõi rất đông. Các nhà xuất bản và kênh radio tìm đến muốn hợp tác cũng không ít. Vẫn như mọi ngày, Vi vẫn cực lực chạy từng chuyện để phục vụ cho lượng fan hùng hậu của mình. Tuy nhiên phản chiếu từ ánh sáng từ màn hình máy tính có thể thấy được ánh mắt của kẻ đối diện mang đầy sự thờ ơ vô cảm. Đôi mắt đấy không giống với ánh mắt của một kẻ đam mê viết chuyện, mà cứ như mọi việc cô ta đang làm là làm trong vô thức. Bất giác Vi ngừng tay, gật người một cái rồi ngáp một hơi dài. Miệng cô không mấp máy nhưng lại phát ra giọng nói âm vang. Xong rồi, tôi thấy cơ thể của cô có lẽ không được khỏe lắm nhỉ. Nói rồi từ đỉnh đầu của Vi bay ra một làn khói đen tụ lại thành một nhân dạng đứng kế bên, thoát khỏi bị nhập xác. Vi mệt mỏi đứng như là ngất xỉu đi, nhưng có lẽ bản thân đã quen với chuyện này cho nên vẫn trụ lại được. Cô không nói gì mà đi xuống bếp pha nhanh cho mình một ly sữa nóng. Khi sức khỏe đã ổn định, cô mới nhìn nhân dạng kia rồi bảo: "Công hình là cô thoát xác tôi sớm, nếu không chắc tôi cũng chịu không có nổi. Ngày nào cô cũng nhập xác tôi kiểu này chắc chết luôn quá. Bây giờ tôi vừa hoàn thành 200 chương cho tác phẩm này, tôi cũng đã cam tâm mà đi siêu thoát." Tôi nói là như vậy, nhưng khi nghe hồn ma kia nói đi siêu thoát vì có chút không vui. Vì nhờ có hồn ma này mà tiếng tăm của cô đạt được nổi danh như hôm nay. Nếu cô ta đi mất, ai sẽ giúp cô sáng tác những siêu phẩm truyện ma đỉnh cao? Đến lúc đó danh tiếng bao lâu này có được chỉ tồn tại, và bản thân cô có thể viết ra những siêu phẩm để giữ độ nổi tiếng hay không? Một lúc sau, An Vi quay mặt sang hồn ma kia rồi khẽ hỏi: "Mà cô này, cô đã đi theo tôi cũng đã được một thời gian, nhưng mà tôi chưa biết gì về cô. Hơi kỳ, nhưng cô có thể cho tôi biết về cái chết của cô được chứ?" Nghe câu hỏi của Vi, ma nữ đang gần đó không trả lời mà chỉ thở dài một câu. Sau đó thì một lúc lâu sau âm trầm kể lại tường tận về cuộc đời của mình. Lại nói hồn ma kia chính là một nữ tác giả đại tài có tên là Thủy Quyên. Lúc còn sống cô rất thích viết các tác phẩm văn học, đặc biệt là những chuyện tâm lý xã hội đời thường vô cùng chân thật và sâu sắc. Tuy nhiên cuộc đời vốn vô thường, cô chót dài yêu lấy một người con trai để rồi nhận lại một cái kết không mấy tốt đẹp. Chuyện trong một lần đi dự tiệc sinh nhật của bản thân tên My, thì vô tình nhìn thấy trong số những người tham dự buổi tiệc ấy có một chàng trai khá lạ mặt. Đặc biệt trong người đó anh Tuấn, đúng gu của người đàn ông mà Quyên thích. Cô bèn hỏi thăm người bạn thân mình và được biết anh ta tên là Hữu Khánh, anh họ của My. Anh ta đang đi du học Hàn Quốc mấy năm vừa về nước. Thế Quyên có vẻ để ý đến Khánh, thế là My cố tình để họ đến gần với nhau. Có thể cả hai có duyên, cho nên rất nhanh sau đó cả hai đã có thể hòa nhập làm thân với nhau. Đến tối khi trở về nhà, theo thói quen thường ngày, Quyên thường sẽ mở laptop lên để chạy kịp deadline chuyện của ngày hôm sau. Tuy nhiên hôm nay thì lại khác. Thay vì làm công việc của mình, Quyên lại mỉm cười, lấy điện thoại trong túi sách, truy cập vào Messenger tin nhắn với lại người trong mộng của mình. Và đó không ai khác là Hữu Khánh, người mà cô gặp lúc ở tiệc sinh nhật. Cả hai chuyện trò bằng tin nhắn cho tới sáng mới chịu đi ngủ. Hôm sau vì tối hôm qua cô đã thức quá khuya cho nên hôm nay dậy muộn. Nhìn đồng hồ trên điện thoại đã 9 giờ sáng. Cô ngáp ngắn ngáp dài không quan tâm đến việc đến trường. Dù sao thì học đại học cũng không nhất thiết phải có mặt ở lớp mỗi ngày như khi còn học phổ thông. Lâu lâu chỉ một bữa cũng chẳng sao. Nghĩ rồi quên đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng các thứ. Bây giờ điện thoại chợt có tiếng chuông reo. Nhìn tin hiển thị trên màn hình, Quyên giật mình vì người gọi đến chính là bà Hoa, mẹ của cô. Bị tính mẹ trước này khó cho nên không chần chừ, Quyên nhanh tay nghe máy. Vậy kỳ cần điện thoại đính tai, đường dây bên kia đã có tiếng chửi vang lên. Mày đó hả Quyên? Bữa này mắc chứng gì nghỉ học? Mày vì chơi bời gì ở đâu phải không? Mày tin tao cất tiền trong thẻ của mày không? Mẹ đừng có vô lý như vậy. Bữa này con không có được khỏe cho nên con nghỉ một bữa có sao? Với lại con đã lên đại học, chiếu là tự học, lâu lâu nghỉ một hôm có sao đâu mẹ. Giọng của mày mà than bệnh hả? Tao đẻ mày được đó. Lỡ rồi bữa nay mẹ bỏ qua, lần sau muốn nghỉ học phải báo một tiếng, chứ không là mày tới số với tao. Nói rồi ở đầu dưới bên kia cúp máy, Quyên thả tay xuống thở dài một hơi. Mẹ cô trước này luôn là như vậy, lúc nào cũng khắc nghiệt mọi thứ, đều muốn người khác phải nghe theo ý của mình mà không quan tâm đến cảm giác của người khác. Trước kia cô tốt nghiệp trung học phổ thông, bà đã định để cô đi theo mình học kinh doanh. Thế nhưng bị cô từ chối. Vì muốn thoát khỏi căn ngục tù khi ở chung với mẹ mình, Quyên đã viện cớ muốn lên đại học để trau dồi thêm kiến thức kinh doanh. Vì vậy cho nên bà Hoa đồng ý cho cô tiếp tục học. Cứ nghĩ như vậy sẽ có thể thoát khỏi tầm kiểm soát ngặt nghèo từ mẹ. Thế nhưng cô đã lầm. Bà không hề cho cô tự do mà luôn cho người quan sát, thậm chí còn liên lạc về phía nhà trường, nhà họ báo cáo lại hành tung của cô. Bởi ai bảo làm con nhà giàu là sướng đâu chứ? Có tiền nhưng lại không làm được điều mình muốn thì khác gì mấy người nghèo ngoài kia. Thế nhưng những người khó khăn về tiền của tuy có khổ thật, nhưng đôi khi còn được tự do hơn cô. Cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống gò bó này. Còn đang cảm thấy áp lực từ mẹ của mình thì lại có tiếng chuông vang lên lần nữa. Nhìn lại thì là số của Khánh. Bất giác sự buồn bực trong lòng của cô tự mọc cánh bay đi, chỉ còn lại sự hạnh phúc vui vẻ. Quyên nhấc máy. Alo em nghe. Quyên ơi, trường em rảnh không? Có thể đi chơi với anh chứ? Được người trong mộng rủ đi chơi, khỏi phải nói cũng biết cô vui đến mức độ nào. Nhưng cô không thể để cho người đầu dây bên kia biết cảm xúc của mình. Mà cũng phải, bản thân là con gái phải giữ giá chút. Tuy vậy nhưng Quyên vẫn đồng ý cuộc hẹn trên. Lại hoài trời cũng đã tối, đường sáng ngoài kia vừa lên đèn, Quyên trong nhà cũng đã lên đồ. Mọi thứ xong xuôi kiểm tra lại, thấy toàn thân mình đã đẹp một cách hoàn hảo, Quyên bấy giờ mới an tâm bước ra khỏi nhà, bắt taxi đến điểm hẹn. Giờ này trời đã tối khuya, nhưng ở thành thị xa hoa vẫn còn rất nhiều các cặp đôi đang hẹn hò vui chơi. Quyên được Khánh hẹn ở quán bar nổi tiếng khắp Sài Gòn. Khi đến nơi cô đã phải choáng ngợp trước bầu không khí nhộn nhịp ở nơi đây. Mọi người đua nhau nhảy nhót dưới ánh đèn bảy sắc cầu vồng đang chiếu đi khắp nơi, cộng với âm thanh giật giật vô cùng sinh động, tạo nên một khung cảnh ồn ào nhưng không kém phần vui nhộn. Từ trước đến nay mọi cử chỉ hành động của Quyên đều bị mẹ của mình kiểm soát, vậy nên đây là lần đầu tiên cô đến những nơi như vậy. Sự bỡ ngỡ hiện rõ trên gương mặt của cô. Còn đang hoang mang thì bất chợt có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến cho Quyên giật mình. Em đến lúc nào sao không cho anh hay? Quyên xoay người nhìn về thì đó chính là Khánh. Anh ta đang cầm trên tay một ly rượu vang, đoán chừng cũng rất đắt tiền. Thế Quyên có vẻ bỡ ngỡ, Khánh liền dẫn cô ngồi xuống ghế ở chỗ quầy nước. Ở đó còn có một số người khác nữa mà cô không quen mặt. Khánh đưa Quyên ngồi xuống rồi giới thiệu. Đây là Quyên, cô gái mà ta đã giới thiệu với tụi bay đó. Nghe đường Khánh giới thiệu, mấy người ngồi chung cũng mỉm cười cười theo. Quyên theo phép lịch sự cũng chào lại họ. Nghe thằng Khánh nói về em sáng giờ, không ngờ em còn đẹp hơn những gì mà tụi anh tưởng tượng đó. Anh là Tùng rất vui được làm quen với em. Uống với nhau một ly coi như chào hỏi lần đầu ra mắt nhé. Em cũng rất vui khi được làm quen với các anh, nhưng mà xin lỗi em không biết uống rượu. Bị từ chối, người con trai kia tỏ ra vẻ mặt không hề vui. Từ trước đến nay chưa có một cô gái nào dám từ chối hắn. Thế nhưng vì nể mặt Khánh cho nên hắn cho qua. Nếu như Tùng đã cho Quyên biết thế nào là lễ độ khi đã từ chối lời mời của hắn. Khánh cũng hiểu tính của bạn mình là một người không thích bị từ chối, cho nên thuyết phục Quyên uống dù chỉ là một ly. Quyên này, bữa nay dù sao cũng đã đến đây, uống một ly cũng không sao đâu. Nhưng mà bà mẹ của em khó tính lắm, Trước nay cấm em động tới rượu bia, bà ấy mà biết sẽ giết em mất. Không có sao đâu, chỉ là một ly thôi mà. Với lại hình như em cũng đang ở trọ riêng mà phải không? Mà em đang ở quê thì làm sao mà biết được chứ? Quyên có phần bất ngờ trước khi chuyện nhà mình Khánh lại rành rành như vậy. Nhưng cô nghĩ chắc những chuyện này anh đã được My kể lại. Sau một chàng những lời thuyết phục, Quyên nghe một thôi một hồi thì cảm thấy xuôi tai và bắt đầu uống. Nói chỉ có một ly nhưng khi cô càng uống thì lại càng bị thứ rượu trong này làm cho mê mẩn. Cứ như vậy mà một ly rồi hai ba ly, Quyên xử gọn trong tích tắc. Khánh và Tùng bên này sau khi thấy cô chịu chơi như vậy thì liền mỉm cười thích thú. Một lúc sau khi cồn đã bắt đầu thấm vào trong từng tế bào thì cũng là lúc Quyên bị say rượu. Cô cứ có những cử chỉ hành động vô hồn vô cảm nhưng rất là dễ thương. Người ta nói rượu vào lời ra quả không sai. Quyên bây giờ cứ ôm xà lấy Khánh mà nói những lời đầy xến xúa. Anh Khánh, xanh lại đẹp trai vậy chứ. Anh có biết lần đầu tiên thấy anh em đã yêu anh rồi không? Khánh có chút rượu cho nên không đến mức say giống như đã Quyên. Vì anh cũng có tình cảm với cô. Nghe những lời tỏ tình bất ngờ của Quyên, Khánh sung sướng vô cùng. Anh không kiềm chế được mà hôn lấy cô một cái rồi bố Quyên lên đưa cô về. Nhưng không phải là về nhà mà là về một cái khách sạn ở gần đó. Cả hai nhờ hơi rượu mà cùng nhau ân ái mặn nồng. Thế nhưng Quyên không biết được rằng điện thoại của cô đang reo lên từng hồi vì số điện thoại được lưu tên là mẹ. Sáng ngày hôm sau, Quyên tỉnh giấc, ngáp lên một hồi rồi ôm lấy hai bên eo của mình nhăn nhó. Sao tự nhiên chỗ này nó lại có cảm giác đau vậy chứ? Nhìn lại khung cảnh chung quanh thì một cảm giác lạ lẫm ập tới. Nơi đây là đâu? Giờ lên người thì quần áo đã mọc cánh bay đi mất. Quay qua thì Khánh cầm một mảnh vải che thân đang nằm bên cạnh. Những ký ức điên cuồng đêm qua đã bắt đầu ùa về. Quyên đổ mồ hôi đầy sợ hãi. Sự trong trắng mà mẹ Quyên lấy cả thanh xuân giữ gìn bấy lâu nay đã rơi vào tay của người mình yêu. Nếu bà ấy biết được chắc chắn vô cùng tức giận, thậm chí có thể chết vì căn bệnh đau tim tái phát. Còn đang hoang mang thì một bàn tay ôm eo của cô là Khánh, anh ta hôn lên cô rồi bảo: em đừng lo, anh chịu trách nhiệm với em, sẽ cưới em về đường đường chính chính, tin anh. Nghe những lời đừng mật từ Khánh, trong lòng của Quyên cũng nhẹ hẳn đi. Bản thân của cô cũng rất yêu anh, rất muốn được cùng anh sát cánh đến hết cuộc đời. Cô không cần sự giàu có mà chỉ cần hạnh phúc là được. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cô nắm lấy tay của Khánh đang ôm eo của mình mà cười nhẹ. Có lẽ cái thứ tình cảm mà cả hai đang có đã bắt đầu lớn hơn. Cả hai giật mình khi có một âm thanh rất lớn phát ra. Theo phản xạ nhìn qua tới cánh cửa phòng khách sạn mà cả hai đang ở bị một lực mạnh tác động. Từ bên ngoài một người phụ nữ lớn tuổi trông ngoài 50, hai bên là vài người đàn ông mặc vest đeo kính đen. Cô nhìn thấy người phụ nữ nó thì sợ hãi vô cùng. Còn chưa kịp phản ứng thì chát một cái, mặt cô đã bị người phụ nữ nọ tát cho một cái thật mạnh. Khánh bên này không hiểu gì cả, thế nhưng nhìn thấy người yêu bị tổn thương thì đầm tức giận. Bà là ai? Sao dám đánh người yêu của tôi? Bà ta nhìn Khánh không nói không rằng mà tát mạnh vào mặt của anh một cái đầy đau điếng. Mày có quyền gì mà lên tiếng ở đây hả? Cái thứ đàn ông cặn bã. Mày dám làm nhục con gái tao, lấy đi trinh tiết của nó. Mày có biết ta đã dùng cả đời để giữ giá cho nó không? Tại sao mày dám mà thằng chó? Nói rồi bà cầm cái túi da cá sấu đang đeo trên người, đầm liên tiếp nhiều cái cực mạnh vào người của anh. Quyên bên này vừa hoàn hồn lại, thấy Khánh bị mẹ đánh thì nhào tới ôm lấy bà rồi cầu xin. Con xin mẹ, đừng có anh đánh anh ấy nữa. Bà dừng tay lại nhìn con gái của mình đang trong trạng thái trấn như nhộng, òa không ra nước mắt. Tại sao con mình lại rơi vào cái cảnh này? Tại sao nó lại đi vào vết xe đổ của bà hơn 20 năm về trước? Năm xưa bà cũng ngu muội trao thân cho một người đàn ông cặn bã vì những lời mật ngọt, rồi hắn ta đã gạt hết trách nhiệm mà bỏ đi theo một người đàn bà khác. Nhưng bây giờ cảnh tượng ấy hiện ra trước mắt của bà, hỏi tại sao không đau lòng cho được. Vì con bà quyết định đóng vai ác, vì con bà quyết định đánh đổi tất cả, hao tổn cả tâm sức để bảo vệ. Mà bây giờ trời đất ơi, bà kiềm lòng lại lớn tiếng bắt cô mặc quần áo vào. Sau đó thì kêu mấy người đàn ông đi theo. Bà lúc này bắt cô ra xe và trở về. Khánh ở đây khi biết bà ta là mẹ của Quyên thì không dám phản án, cứ nằm im chịu trận. Thế người yêu của mình bị bắt về, anh đau lòng lắm, tay đấm mạnh trên giường mấy cái rồi tự trách bản thân ngu muội vì đã không thể kiềm chế được dục vọng trong người. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi, có hối hận cũng không thể kịp. Nói đoạn, Quyên bấy giờ đã bị mẹ túm cổ nhốt vào trong nhà không cho ra ngoài, điện thoại cũng bị tịch thu, chỉ đưa cho một cái máy có khả năng gọi điện phòng trường hợp bất chắc có thể liên hệ được cho bà. Từ hôm đó, bà Hoa về sau một ngày làm việc vất vả ở công ty thì con gái ngồi buồn thiu xem tivi tại phòng khách, thì bà bất chợt nhớ đến chuyện khi sáng. Tự nhiên trong người của bà có chút bực mình. Bà ngồi gần chỗ Quyên, trên tay là tách trà nóng đang bốc khói một cách nghi ngút. Bà nhấp môi một miếng hưởng thụ hương vị của loại trà đắt tiền mà chỉ có những người giàu có như bà mới có thể mua được. Đến khi đã cảm nhận hết mùi thơm đặc biệt của loại trà kim mang lại, bà đã bắt đầu nói chuyện. Mày quen nó bao lâu rồi? Nghe mẹ cùng mình hỏi về Khánh với giọng điệu có phần bình tĩnh, Quyên hơi mừng trong dạ. Chẳng nghĩ mẹ của mình chỉ nóng giận nhất thời mới có những hành động như vậy mà thôi. Có thể là bà đã suy nghĩ lại và quyết định cho cả hai đến với nhau thành vợ thành chồng. Dù gì thì bản thân cũng đã trao hết đời con gái cho anh ta. Cô nhìn sang mẹ của mình với một vẻ mặt có phần tươi tỉnh hơn lúc nãy. Dạ không lâu lắm đâu, nhưng mà tình cảm của chúng con dành cho nhau là thật. Mong mẹ chấp nhận. Con thực sự yêu tên đàn ông đó đến vậy? Con thực sự yêu anh ấy? Sau chuyện này anh ấy cũng đã hứa chịu trách nhiệm, hứa sẽ lấy con làm vợ. Nghe con nói như vậy, sâu trong ánh mắt của bà là một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Bà nhếch môi giọng nói để khinh miệt. Ngủ ngốc. Quyền ngước mặt nhìn mẹ mình đầy những thắc mắc, nhưng hiểu được suy nghĩ của con, bà bảo. Con vẫn còn nhỏ lắm, chưa hiểu được thế nào là yêu đâu. Không phải con hay sáng tác những thứ văn học vớ vẩn trên mạng. Theo lý con phải hiểu rõ về nó. Vốn đàn ông là thức cặn bã, mấy thằng đó sẽ không bao giờ giữ lời đâu. Và mẹ cũng đã từng bị rồi, người đó là cha của con đó. Ông ta cũng đã từng hứa với mẹ y chang những lời thằng nhóc đó. Nhưng kết cục thì sao? Ông ta vì cái đẹp bỏ mẹ con đi biệt tâm biệt tích, để lại một mình mẹ phải nuôi con cho đến bây giờ. Vậy mà mẹ... Bà phút chốc giật mình, nó đã lớn tiếng với bà. Điều này trước nay Quyên không bao giờ dám. Này vì một thằng đàn ông không ra gì mà lớn tiếng với mẹ mình như vậy. Đúng thật là tình yêu đã làm cho nó mở mắt. Đúng là chạy đầu khi mà khỏi mưa rào, thông minh đến mấy yêu vào vẫn ngu. Chưa để cho bà kịp phản ứng, Quyền đã nói tiếp. Con xin lỗi, nhưng con phải nói cho mẹ biết một điều. Trên trái đất này có nhiều hạng người, tốt xấu đều có, và dĩ nhiên không phải ai cũng giống như người cha phụ bạc ấy. Mẹ hiểu chứ? Còn việc sáng tác của con nó không hề vớ vẩn, đây là ước mơ của con. Trở thành một nhà văn thì đó là vớ vẩn sao mẹ? Bà nhìn con gái của mình bằng ánh mắt đầy khó tin. Không ngờ nó hôm nay lại thực sự chống đối mình như vậy. Này đúng là muốn mình tức chết đây. Bà Hoa trầm mặt, bàn tay siết chặt tách trà đang cầm, mặc kệ có bị bỏng vì nóng hay không. Con thực sự muốn chống đối mẹ? Rốt cuộc con muốn cái gì đây? Bà nói rồi quăng luôn tách trà xuống đất vỡ tan. Quyên không nói gì, nước mắt cô rơi xuống từng giọt. Mẹ Quyên trấn tĩnh cảm xúc lại rồi nói tiếp. Thôi được, nếu con yêu cái thằng đó như vậy, con đi theo nó đi. Nói đến đây thì bà ngưng lại, vương ánh mắt sang cô con gái bé bỏng của mình. Quyên nghe vậy thì mừng húm bật người dậy hớn hở. Mẹ nói thật ư? Mẹ chấp nhận tình cảm của hai đứa con? Bà gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn nó. Quyên cũng không quan tâm mà nhanh chân xoay người rời đi. Cô vừa bước đường với bước đang nghe tiếng của mẹ mình gần giọng. Đi rồi đừng gọi tao là mẹ. Ta không có đứa con gái mất dạy vì một thằng đàn ông bỏ cả mẹ ruột của mình. Đi đi. Quyên bấy giờ khựng lại, xoay đầu nhìn mẹ của mình, nước mắt rơi đã trã. Cô nức nở quỳ xuống lại người trước mặt của mình ban nãy, rồi xếp đồ cuốn gói bước ra khỏi ngôi nhà. Mẹ của Quyên như suy sụp mà khuỵu xuống đất. Bà đập nát hết những gì chung quanh mình. Người ăn kẻ ở trong nhà chỉ có thể thở dài đứng nhìn. Còn lúc đó tại một ngôi biệt thự xa hoa, Khánh đang bị cha của mình trách phạt vì cái tội đi chơi cả đêm không về. Nhà mình dù sao cũng là một gia đình gia giáo, còn đi qua chơi đêm như vậy, người ta nhìn vào sẽ nói nhà mình như thế nào đây? Cho con tiền đi du học cho lắm, rồi mày về nhà làm trông bà già như tao phải tức chết. Khánh vẫn không nói gì cả, chỉ quỳ dưới đất nghe cha của mình giáo huấn. Người đàn ông quyền lực này chính là Hai Nghĩa, một giám đốc lớn của công ty Hoa Dương, chuyên sản xuất hàng hóa xuất khẩu vô cùng nổi tiếng ở cái đất Sài Gòn này. So ra chỉ bằng hoặc hơn mẹ của Quyên, chứ không phải là dạng vừa. Năm xưa ông chỉ là một người làm công nghèo nàn, nhưng nhờ độ giàu có của nhà vợ nên ông mới có thể đứng vững được cho đến bây giờ. Nhưng Hai Nghĩa lại là một người đàn ông rất gia trưởng, từ chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều là ông quyết định. Trước này chỉ có mẹ của Khánh mới có thể lớn giọng được với ông ta, nhưng bà đã mất cách đây 3 năm vì tai nạn giao thông, nên mọi thứ đều do Hai Nghĩa làm chủ. Vì biết cha mình có tính tình gia trưởng như vậy, Khánh khiêm nhường và không phản kháng ngay trả lại lời ông. Nói chán chừng rồi ông cũng ngừng, dù sao thì cũng là con trai của mình, người sẽ thể cứ toàn bộ sản nghiệp to lớn của nhà này, mà suốt ngày ham chơi như vậy khiến ông hoàn toàn không thể nào an tâm. Liệu nó có thể gánh vác được cái sản nghiệp này hay không? Còn đang suy nghĩ mông lung, Khánh bên này lên tiếng. Cha! Nghe con cùng mình gọi, Hai Nghĩa bất giác giật mình. Ông quay lại nhìn nó với ánh mắt đầy khó hiểu. Khánh ngập ngừng một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Cậu có một chuyện muốn nói với cha. Là chuyện gì mà ta thấy mày ấp úng vậy? Bộ mày đang làm điều gì động trời? Hay là mày ăn chơi cờ bạc để nợ ngập đầu hả? Không phải đâu cha. Nếu không phải thì là chuyện gì? Con đã yêu một cô gái và đã lỡ lấy đi cái thứ quý giá nhất của cô ấy. Mày nói vậy là sao? Nếu nói vậy không lẽ em... Khánh gật đầu. Hai Nghĩa nhìn con mình trợn trừng mắt. Ông vuốt ngực cố gắng nuốt xuống lượng thông tin vừa nghe vào bụng, rồi ngồi phịch xuống sofa. Khánh sợ cha của mình kích động nhồi máu cơ tim, vội lấy ly nước nóng trên bàn cho ông. Hai Nghĩa cũng không làm lớn chuyện, nhận lấy ly nước uống đến một ngụm. Sao cảnh con đó thế nào? Có muốn đăng hộ đối không? Mà nếu nó là một đứa nghèo khổ thì đã sao hả? Bây là con trai mà, qua đường một chút cũng có sao. Quăng cho nó một cục tiền rồi bụt miệng của nó lại. Sao cảnh quan trọng đến vậy sao cha? Sao lại không? Con là một đứa thừa kế nhà này, gia đình chúng ta giàu có tiếng tăm thế nào. Nếu cái một con nhỏ khô xách áo ôm nghèo khổ thì còn ra cái thể thống gì chứ? Con nói như vậy có nghĩa gia cảnh con nhỏ đó nghèo? Không hẳn cha. Mẹ cô ấy hình như cũng là một người rất giàu có. Doanh kể lại chuyện gặp mẹ của Quyên ở khách sạn sáng nay. Hai Nghĩa nhíu mày. Bà ta là ai mà dám đánh con mình như vậy? Thế nhưng ngẫm nghĩ lại, vì vẻ ngoài sang trọng chung quanh lại còn có vệ sĩ oai nghiêm như vậy, chắc chắn quyền lực và địa vị xã hội không hề nhỏ. Nếu có thể kết thông ra thì chỗ đứng của ông ngoài thương trường sẽ ngày càng vững chắc. Nghe đến đây miệng ông bỗng bật cười. Bà ấy đánh vậy cũng vừa lắm, cái tánh hấp tấp, nhưng mà mày giống cha mày. Thế cha của mình tỏ ra vui vẻ, Khánh phần mừng thầm trong bụng, vậy là đã qua ải của cha. Nhưng hiện tại không biết Quyên bên kia thế nào, có bị mẹ mình phạt nặng hay không. Bàn sáng thì thái độ tức giận của bà ta đến anh còn phải dùng mình khiếp sợ. Khánh kiểm tra lại điện thoại thì không thấy một tin nhắn hay là cuộc gọi nào từ Quyên. Còn đang lo lắng thì điện thoại của anh chợt reo lên. Nhìn lại số của ai đó lạ hoắc, nhưng còn linh tính mách bảo, Khánh liền bắt máy. Alo, ai gọi tôi vậy? Là anh Khánh phải không? Em Quyên đây. Là em sao? Nhưng tại sao em lại gọi anh bằng số này? Bộ có chuyện gì? Chuyện dài lắm, để thư thư em kể cho anh nghe. Mà bây giờ anh có rảnh không? Để có thể sáng mai ra bến xe đón em được chứ? Được, sáng mai anh ra đón, chờ anh. Nói rồi đầu bên kia ngắt máy một cách nhanh chóng. Dù không biết rốt cuộc chuyện gì, nhưng anh đoán chắc là mẹ cô đã đuổi Quyên ra khỏi nhà. Khánh nhăn mặt vừa rồi là nhờ vào độ giàu có của mẹ Quyên, cho nên mới làm cho cha của mình vui vẻ đồng ý. Nếu bây giờ ông ấy biết cô đã bị đuổi cổ ra khỏi nhà, trở thành một đứa con gái khâu rách áo ôm công nhà cửa thì sẽ như thế nào chứ? Nghĩ đến đây thì Khánh không khỏi lo lắng. Với tính cách của cha mình thì e là ông ấy nhất định sẽ không đồng ý. Bây giờ phải làm sao? Chỉ đơn giản là yêu thôi, nhưng có cần phải khó khăn như vậy không? Anh vò đầu bứt tai và rửa mắt Khánh đăm chiêu. Chỉ còn cách đó thôi. Sáng hôm sau, Khánh đang nhanh chóng có mặt tại bến xe để đón người yêu. Thế nhưng có lẽ nhớ nhung quá cho nên anh đến khá sớm. Thành ra là Khánh phải chờ rất lâu mà chưa thấy Quyên. Mỗi một chiếc xe chạy đến, tim của Khánh đều nhộn lên từng hồi. Mong sao người bước xuống chính là người yêu của mình. Nhưng mỗi lần hy vọng đều nhận lấy một sự thất vọng. Đến khi anh đã hoàn toàn chắn trường thì một chiếc xe chạy tới. Hành khách bắt đầu bước xuống và trong đó có cả Quyên. Cô xách một cái vali nặng trịch. Quyên thở hồng hộc vì mệt, đưa mắt tìm chung quanh, tìm kiếm xem Khánh đã đến hay chưa. Không mất quá nhiều thời gian, cô đã nhanh chóng thấy bóng dáng của Khánh đang ngồi trên chiếc xe máy, chống cằm bộ dạng để buồn bã. Những cái điều bộ của Khánh làm cho cô bất giác bật cười. Cô chậm chậm đi đến gần anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cố gắng không phát ra tiếng động. Tới khi chỉ còn đứng cách anh một bước chân, cô liền vung tay đánh lên vai của Khánh một cái, làm cho anh hết hồn mà quay mặt nhìn lại. Thấy người trước mặt mình nhớ nhung, Khánh mừng húm không chần chừ, kéo vội cô ôm chặt vào trong lòng. Quyên cũng hạnh phúc, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ôm chặt lấy anh. Một lúc sau Khánh mới thủ thỉ. Em đó, chỉ biết làm cho người khác lo lắng. Em có làm gì đâu. Khánh buông Quyên rồi ký nhẹ lên đầu của cô. Đúng thật là khi ở bên cạnh người yêu, cho dù bình thường thì có trầm tính ngày lạnh đùng đến đâu, cũng đều biến thành một đứa con nít. Ồ mẹ, hai anh chị đó làm cái gì mà ôm nhau nãy giờ vậy? À, chắc là họ bạn thân lâu nhau gặp lại. Thôi kệ đi. Tiếng nói của một cặp mẹ con đứng gần đó. Nghe vậy Khánh và Quyên đứng bên đây ngượng đến chín mặt. Khánh đưa cô lên xe chở thẳng về nhà. Ông Hai Nghĩa có chuyến công tác gấp, phải qua sân bay để sớm đi qua Mỹ. Đứng trước một căn biệt thự sang trọng, Quyên há mồm trợn mắt ngạc nhiên. Không ngờ nhà Khánh lại giàu có đến như vậy. Căn nhà này coi ra cũng không thua gì nhà của mẹ mình. Nó rất trang trọng và uy nghi. Bước vào bên trong, kiến trúc và cách trang trí ngôi nhà theo lối cổ điển phương Tây. Trên tường là bức tranh đắt tiền của các họa sĩ nổi tiếng. Đồ giàu có phải quá sức tưởng tượng. Bất chợt cô nghĩ, nếu như mẹ của mình biết gia cảnh của Khánh thì có khi nào sẽ đổi ý, đồng thuận hôn nhân. Bởi tâm lý của người giàu đều muốn kết thông gia với những gia đình môn đăng hộ đối, và mẹ cô cũng không phải ngoại lệ. Một tia sáng bỗng nhiên được thắp lên trong lòng của Quyên. Nghĩ bụng đợi ít ngày nữa mẹ cô ổn định tâm lý, mọi chuyện lắng xuống, cô tìm cách liên hệ để nói với bà về chuyện này. Khánh cho người giúp việc mang đồ của Quyên cất vào trong phòng. Cả hai đi vào trong phòng. Bây giờ Khánh đỡ Quyên ngồi xuống giường, anh hỏi. Suốt cuộc có chuyện gì? Mấy ngày nay em thế nào kể anh nghe. Em bị mẹ từ mặt rồi. Khánh giật mình nhưng cũng không quá bất ngờ. Anh đã đoán được cách hành xử của mẹ cô lần trước. Quyên mấy giờ buồn bã thở dài kể lại chuyện cãi nhau đêm qua giữa cô và mẹ. Khánh nắm tay của Quyên an ủi, ý rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em sáng giờ ăn gì chưa? Em mới lên tới đây cũng chưa ăn gì hết. Khánh nhìn cô cười. Vậy xuống ăn với anh nhé. Quyên gật đầu rồi được Khánh nắm tay đưa xuống dưới nhà. Ở đây mấy chị phục vụ bếp cho nhà Khánh cũng đã dọn cơm ra bàn. Cả hai đều ngồi xuống ăn với nhau, không khí vô cùng lãng mạn và hạnh phúc. Tại một phòng làm việc sang trọng, mẹ của Quyên đang ngồi xử lý đống tài liệu dày đặc, nhưng tâm trí của bà chỉ nhớ đến con gái. Không biết bây giờ nó đang sống ở đâu như thế nào. Quá nóng ruột cho nên bà kêu một người thuộc hạ tìm kiếm tung tích của Quyên, càng nhanh càng tốt. Nếu thấy thì bắt về nhà ngay cho bà. Rồi bà gọi điện cho nhóm thám tử, nhờ họ điều tra giúp bà về người con trai tên Khánh. Chỉ mệt út phút sau, ở đầu dây bên kia chỗ thám tử đang gọi đến. Bà Hoa giật mình, sao lại nhanh vậy chứ? Không để bản thân phải tò mò, bà liền nhấc máy. Alo, tôi nghe. Dạ thưa bà, người bà muốn điều tra có thế lực không tầm thường đâu, nên không khó để chúng tôi tìm hiểu. Bà Hoa nghe vậy thì bất ngờ lắm. Ở đầu dưới bên kia lại nói tiếp. Anh ta là Nguyễn Hữu Khánh, con trai của ông Hai Nghĩa, là giám đốc công ty Hoa Dương nổi tiếng ở cái đất Sài Thành này. Cái gì? Là con của ông Hai Nghĩa hả? Chết mẹ rồi. À, cảm ơn mấy chú, xin đưa tiền công sắp vào tài khoản sau. Nên rồi thì cúp máy. Bà Hoa ngồi đây mặt mày tái xanh, lo lắng một điều gì đó. Nhưng mà không phải vì sợ thiết lực của ông ta, mà là sợ một cái điều khác. Nếu là con của Hai Nghĩa thì không thể để cho hai đứa nó tội nguyện bên nhau được. Bà cố gắng làm cho xong hết đống giấy tờ rồi nhanh chóng đi một mạch lên Sài Gòn tìm tung tích của con gái. Lúc này Hai Nghĩa bên Mỹ đã nhận thông tin về bà Hoa mẹ của Quyên. Hỏi ở Việt Nam vì muốn hiểu rõ gia cảnh của người yêu con trai của mình, cho nên ông đã âm thầm cho người điều tra. Khi biết mẹ của Quyên là người phụ nữ đó, ông ta liền nhăn mày nhăn mặt, nhanh chóng đặt vé máy bay tốc hành trở về Việt Nam, mặc kệ dự án tiền tỷ của mình. Ở nhà cầm đôi trẻ bấy giờ cứ quấn quýt với nhau không ngừng, cứ như là nhớ Nhung từ đời nào vậy. Khánh ôm thân người nhỏ nhắn của Quyên mà không ngừng nói những lời xa nắc xa lư. Em nè, nếu sau này chúng ta có con thì em muốn đặt tên con của chúng mình như thế nào hả? Anh đó, chưa gì mà đã nhắc đến cái chuyện đó đó, còn chưa hỏi cưới người ta. Khánh ôm chặt Quyên hơn. Đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi, em đừng quên đêm trước. Không chừng là mấy bữa nữa có tin hỉ cũng không có chừng đó. Hỉ hỉ cái đầu của anh đó. Vừa nói thì cô bấy giờ vừa đánh nhẹ lên vai của anh vài cái. Khánh cười cười rồi mò tay chọc lét khiến cho Quyên nhột mà cười lên khằng khặc. Này thì dám đánh anh nè, cho em chết. Đừng nữa mà, em nhột quá, cho em chết luôn. Đừng giỡn một hồi thì cũng thôi, cả hai nhìn nhau đầy trìu mến. Bỗng Khánh bế Quyên lên làm cho cô giật mình rồi hỏi. Nè, anh lại muốn làm chuyện đó hả? Anh sẽ cho em hưởng thụ lại cái cảm giác đêm ấy. Nói rồi anh mang thẳng cô lên phòng của mình. Cánh cửa dần đóng lại, chốt kêu lên một tiếng rồi cả hai bên nhau cùng nhau hưởng khoái lạc phàm trần. Ủa vậy tại sao bà chết? Đang hạnh phúc mà. Rồi tại sao khi hai Nghĩa với mẹ cô khi biết đến thông tin của nhau lại tỏ ra lo lắng sợ sệt như vậy? Hồn ma của Quyên đang nhập tâm kể thì bị An Vi chen vào hỏi. Tuy có chút mất đứng nhưng con nhỏ thắc mắc cũng phải thôi. Quyên nhìn nó nghiêm giọng rồi trả lời. Câu trả lời chẳng phải đã có từ đầu câu chuyện rồi sao? An Vi nghe thích như vậy lại càng tò mò. Quyên thở dài một hơi, vươn đôi mắt qua khung cửa sổ nhìn vào màn đêm tăm tối, không khỏi xót xa về cái chết của mình. Như lấy lại được cảm hứng, hồn ma tác giả trẻ kia lại tiếp tục kể, giọng có phần trầm buồn hơn. Chiều hôm đó bà Hoa sau một thời gian cũng đã có mặt tại Sài Gòn. Nhờ vào địa chỉ mà thám tử đưa cho nên nhanh chóng bà đã có mặt tại căn biệt thự lộng lẫy của Hai Nghĩa. Đứng trước cánh cổng bà bấm chuông liên hồi. Một lúc sau nghe tiếng của người đàn ông bên trong liền vọng ra. Cho hỏi bà đây kiếm ai? Ông chủ nhà chúng tôi đi công tác chưa có về kịp. Tôi đến đây không phải tìm ông chủ của mấy người, tôi muốn gặp con gái của tôi. Đám người nhìn nhau. Người mà bà ta nhắc đến có thể là vị khách nữ của cậu chủ nhà mình. Vì đó chỉ là đoán mò cho nên mấy người họ chưa dám mở cửa. Ai biết được người phụ nữ này có nói đúng hay không? Nếu là như vậy thì mong bà kiên nhẫn chờ chúng tôi một chút, để chúng tôi vào trong báo cho cậu chủ một tiếng. Dù đang rất gấp nhưng bà Hoa vẫn gật đầu với họ, vì bà biết dù sao người ta cũng chỉ là người làm ở trong nhà, đâu thể chỉ vì một câu nói của người lạ mà mở cổng vào cho được. Bên trong người đàn ông ngoài cổng lúc này đang đứng trước phòng cậu chủ để gõ cửa. Ai đó? Tiếng của Khánh văng lên, người đệ tớ liền bảo. Dạ có người muốn gặp. Là ai? Dạ tôi không rõ là ai, nhưng bà ấy tự xưng là mẹ của cô Quyên. Không có riêng gì Quyên ở trong này mà cả Khánh cũng đều phải giật mình. Sao bà ấy biết Quyên ở đây mà đến tìm chứ? Với lại bà ấy đã đoạn tuyệt với con gái của mình rồi cơ mà. Vậy còn đến đây tìm cô để làm gì? Thôi thì tạm thời gạt bỏ mấy cái khúc mắc ấy xuống để xem sao. Để bà Hoa đợi lâu thì lại mắc công chuyện. Bây giờ mời bà ấy vào đây, kêu mấy chị phục vụ chuẩn bị trà bánh. Nhớ phải là cái loại trà thượng hạng, tôi sẽ ra liền đây. Người nào nghe xong vâng dạ một tiếng rồi đi làm theo lời của Khánh. Lúc này cổng cũng đã được mở, bà Hoa cũng được đón tiếp rất nồng hậu. Bởi thấy thái độ kinh rẻ của cậu chủ cho nên họ nghĩ người phụ nữ này không phải là dạng tầm thường. Bà Hoa mặc kệ đám người hầu bưng ra bao nhiêu trà bánh thượng hạng, thứ bà cần gặp chính là đứa con gái của mình. Ít lâu sau Quyền với Khánh cũng xuống đến nơi. Vừa thấy thì bà Hoa liền đứng bật dậy nói tiếng. Con đi qua đây cho mẹ đi, nếu không mẹ cắn lưỡi tự tử liền tại chỗ cho con vừa lòng. Thế thái độ của mẹ kỳ lạ, nhưng nhìn vẻ mặt bà ấy nghiêm trọng như vậy cho nên cô cũng nghe theo. Khánh bên này không nỡ cho nên níu giữ lại, nhưng liền bị bà Hoa quát. Cậu giỏi thì cứ nắm tay nó thử xem. Khánh khóc ròng sau câu nói của mẹ Quyên, không còn cách nào anh đành thả tay. Chứng kiến người yêu đang dần cách xa mình, khi đến gần bà Hoa ngay lập tức kéo Quyên về phía của mình ôm chặt. Mẹ xin lỗi, Tại mẹ nên cuộc đời con mới trở nên oan nghiệt như vậy. Quyền đứng đơ người không hiểu chuyện gì. Mẹ mình đang nói cái gì vậy chứ? Có khi nào bị kích động quá mà bà gặp vấn đề gì về não? Cô đẩy người mẹ của mình ra rồi khó hiểu. Mẹ bị làm sao vậy? Còn với anh ấy yêu nhau thật lòng, làm gì có chuyện oan nghiệt. Mẹ thấy đó, gia đình anh ấy rõ ràng là vô cùng giàu có. Anh Khánh cũng chưa từng có điều tiếng gì xấu. Tại sao mẹ lại không chịu chấp nhận tụi con vậy chứ? Mẹ không cần biết, bây giờ con muốn yêu ai cũng được, nhưng nó thì tuyệt đối không. Khánh đứng im lặng nghe cuộc đối thoại của cả hai mẹ con. Thế bà Hoa nhất quyết không chấp nhận thì vô cùng bức xúc. Không biết bản thân anh đã làm gì sai, mà tại sao bà có chết cũng không muốn mình quen Quyên. Khánh chỉ biết để những câu hỏi đó trong lòng mà không dám nói. Đến giờ phút này anh chỉ có thể xuống nước năn nỉ. Anh quỳ xuống trước mặt của bà Hoa rồi bảo: "Dạ thưa bác, tình cảm mà con dành cho Quyên là thật lòng không giả dối. Con thực sự là không biết bản thân mình làm gì sai để cho bác giận mà không thể chấp nhận con. Con cầu xin bác cái thành toàn cho chúng con." Bà Hoa như kìm nén được cảm xúc mà đấm thùm thụp vào ngực của mình đến nức nở. Đến một lúc sau thì mới có thể lên tiếng nói: "Không, không phải là lỗi ở hai con. Không phải là lỗi của hai con, là lỗi của mẹ. Lỗi của mẹ hít." Nói đến đây thì bà trợn ho lên khù khụ. Bỗng có tiếng ai đó gằn lên: "Khánh, đứng dậy." Nhìn lại thì tiếng nói đó chính là của ông Hai Nghĩa. Vậy là ông ta cũng đã về tới. Đúng thật, lỗi không phải do hai con, mà lỗi ở dòng máu của hai con. Cả hai nghe Hai Nghĩa nói xong thì ngu ngơ không hiểu. Ông thở dài thừa nhận rằng ông chính là cha ruột của Quyên, người mà cả đời này bị bỏ ngoài trừ là kẻ bạc tình bạc nghĩa suốt mấy chục năm. Tin tức quá là chấn động, làm cho hai người không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Nếu nói như vậy thì Quyên và Khánh chính là anh em ruột với nhau. Quyên không tin liền trách vấn: "Tôi không tin. Nếu là như vậy, đáng lý Khánh phải nhỏ tuổi hơn tôi chứ. Thật là vô lý." Bà Hoa lúc bấy giờ cũng trấn tĩnh lại hơn phần nào và giải thích. Lý do Khánh hơn tuổi Quyên là bởi năm xưa Hai Nghĩa đã ngoại tình với mẹ anh một khoảng thời gian rất lâu. Đến khi bà biết được thì cầm gian phu dâm phụ đó đã có một đứa con trai 2 tuổi. Ẩu đả xảy đến rồi dẫn đến việc Hai Nghĩa đi theo người đàn bà kia biệt thăm biệt tích. Nghe xong Quyên và Khánh nhìn là gục ngã. Hai anh em cùng cha khác mẹ lại đi yêu nhau. Đã vậy cả hai còn trao thân cho nhau. Quyên không thể tiếp thu được bất cứ một thông tin nào nữa. Cô vô hồn, vô cảm theo mẹ của mình trở về nhà, mà kể Khánh ở đây có kêu gào tên cô. Sau hôm đó Quyên như biến thành một người khác vậy. Cô lạnh lùng đến đáng sợ. Cái gì không cần thiết cũng không bao giờ mở miệng nói đến một tiếng. Cả ngày chỉ cắm mặt vào cái laptop làm công việc sáng tạo nội dung của mình. Thực sự cũng may mắn là còn có ước mơ làm nhà văn níu kéo, chứ không thì chắc chân cầu đã chở cô nhảy xuống. Một thời gian sau, người hầu vẫn như mọi khi đem cơm lên phòng cho cô chủ, thế nhưng gọi mãi không nghe tiếng trả lời. Người nọ cuống cuồng báo cho bà Hoa, lo lắng cho nên lập tức phá cửa xông vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến cho bà Hoa, một người mẹ đơn thân, phải gục ngã. Quyền đứa con gái mà bà luôn thương yêu đã chết chuẩn chừng trên chính bàn làm việc của mình. Trên màn hình máy tính còn để tên của một tập truyện tâm lý xã hội còn đang viết dang dở. Tác phẩm có tựa đề Tình Yêu Tội Lỗi. Không ngờ cô lại có cuộc đời đáng thương vậy đó. Yêu thôi mà cũng khó khăn dữ. Nhưng mà lý do sao mà cô lại ngã ngang chết vậy? Tôi cũng không có rõ. Có thể là nhiều ngày không ngủ, ăn uống ít, cơ thể chịu không nổi nên chết không chừng. Mà thôi, dù sao cô cũng biết nguyên nhân cái chết của tôi. Giờ đi ngủ thôi, tôi mai viết nốt hai chương cuối. An Vy bấy giờ ngáp dài một tiếng rồi leo lên giường của mình ngủ ngon lành. Nhưng cô không biết được rằng hồn ma của nữ tác giả kia đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt sâu tầm tối. Sáng hôm sau, An Vy tuy thức dậy rất sớm, một phần nguyên nhân là vì môi trường sống ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm đã trở thành một thói quen của Vy. Vì lẽ đó mà chồng cô có phần hốc hác vô cùng. Bỗng nhiên điện thoại thông báo liên hồi. Vì mệt mỏi vừa quét nhà vừa bật lên xem. Trên màn hình hiển thị là rất nhiều những lượt theo dõi và tương tác trên Facebook của mình. Tự dưng vì thấy khỏe ngang, bỏ luôn cây chổi đang cầm trên tay mà liên lịa lướt xem lý do sao chỉ một đêm mà có nhiều người theo dõi đến như vậy. Còn lại mới biết tác phẩm Quên Mượn Sắc Cô Đêm Qua vừa hoàn thành đăng lên thì nhận lại sự đón nhận của đông đảo quý độc giả khắp cả nước. Vì như vỡ òa trong sung sướng, cuộc đời của cô như là được sáng lên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không lâu sau nữa mình sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng nhất Việt Nam. Nghĩ đến đó thôi mà miệng của Vi cứ cười mãi không ngừng. Để tăng độ tương tác cũng như thiện cảm của mình đối với fan, cho nên cô quyết định mở một buổi live stream trên trang Facebook của mình để cùng giao lưu với khán giả. Thông báo chỉ vừa được cô đăng lên thì hàng trăm bình luận đã xô nhau bùm lên, và hầu hết đều là những bình luận lót dép hóng chờ. Bỗng nụ cười trên môi của cô đột nhiên tắt ngấm khi sực nhớ đến cái câu nói của nữ tác giả Ma đêm qua: tôi đã cam tâm đi đầu thai. Những vinh quang cô đang có là nhờ vào tài năng của Quyên mà có được. Nếu Quyên đi rồi, tương lai của Vi không biết mình còn được hưởng thụ cảm giác nổi tiếng giống như thời điểm ở hiện tại hay không. Lòng tham nổi lên khiến cho tâm trí của cô bắt đầu nhảy số. Đúng, chỉ cần mình tìm cách giữ chân cô ta lại thì mọi thứ đều được như ý. Nhưng khó nhất là làm cách nào để giữ Quyên ở lại đây, hay là tìm thầy yểm hồn cô lại. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có cách này là hợp lý. Vi gật đầu rồi sửa soạn đồ đi đâu đó, trên môi nở một nụ cười đầy gian manh. Tại một căn nhà cấp 2 thuộc ngoại ô thành phố lúc bấy giờ, có bốn cô gái đi vào, bộ dạng khá kín đáo, đeo khẩu trang nòng rất mờ ám. Đó không ai khác chính là Vi. Cô ta đang đi đến nhà của một vị thầy Pháp vừa tìm được ở trên mạng xã hội. Chỉ mới đến gần ngôi nhà, An Vi đã cảm nhận được một luồng khí lạnh âm u đến đáng sợ. Bước vào bên trong, cô ớn lạnh với một màu đèn đỏ bao phủ lấy khung cảnh chung quanh. Chào cô gái, cô đến đây có mục đích gì? Một giọng nói trầm đục cất lên khiến An Vi giật mình. Lấy lại bình tĩnh, cô nhẹ giọng: dạ, con là An Vi. Con tới đây mục đích là muốn thầy chấn điểm một linh hồn. Là chấn điểm chứ không phải là điều khiển sao? Câu nói của lão thầy khiến cho An Vi bất giác phải điếng người, vì không hiểu tại sao ông ta lại biết dự định mình đang muốn làm. Nhưng lời nói của lão đáng phải suy nghĩ lại mục đích của mình. À phải rồi, nếu chỉ là chấn niệm thì làm sao cô có thể giúp mình viết chuyện chứ? Vậy chỉ có thể là tìm cách để điều khiển ả mà thôi. Ngay đến đây thì An Vi nhếch môi cười rồi trả lời: dạ, nếu con muốn thầy làm cả hai thì sao? Dứt câu thì từ sâu bên trong phát ra một tiếng cười trầm đục. Một bóng hình bắt từ phía dưới bắt đầu đến gần rồi độ rõ. Là một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi. Ông ta đưa cho An Vi một lá bùa rồi thì thầm cái gì đó không rõ, mà chỉ thấy những cái gật đầu liên lịa cùng với nụ cười nham hiểm của An Vi. Về đến nhà, An Vi vẫn như bình thường, nấu cơm chiều dọn ra bàn. Cô xới riêng một bát cơm trắng rồi lẩm bẩm cầu khấn cái gì đó. Một lát sau thì Quyên hiện lên: thế giờ ăn cơm rừng hả? Ôi cha, bữa nay ăn thịt rừng hầm củ cải hả? Ngon quá. An Vi cười cười rồi kêu Quyên ăn cơm. Quyên là ma nên chỉ có thể hưởng hương quả đồ ăn mà thôi. Tuy vậy nhưng vẫn có cảm nhận được mùi vị của món ngon. Kinh lúc đó, An Vi liền lại gần Quyên, lấy lá bùa mà lão thầy ban sáng đưa cho cô dán mạnh lên tinh phách của Quyên. Hồn ma của nữ tác giả bỗng hét lên một tiếng rồi bị lực của tấm bùa hút vào bên trong. Làm tốt lắm, là giọng nói của lão thầy Pháp. Ông ta lấy lại lá bùa vừa nhốt Quyên lại vào bên trong một cái hũ sành nhỏ. Xong rồi ông bấy giờ niệm chú rồi bắt yểm lên nắp hũ. Khói bốc lên ào ạt rồi mở nắp ra, lá bùa đã bị cháy nát. Hồn của Quyên bắt đầu bay ra. Vẫn là thân ảnh đó nhưng ánh mắt của nữ tác giả trẻ bấy giờ lờ mờ như một người không còn cảm xúc. Lão thầy đưa cho An Vi một cái chuông nhỏ. Muốn kêu nó làm cái gì thì cứ lắc chuông, nhưng mà nhớ không được nhắc bất cứ một thứ gì liên quan đến quá khứ của nó, bởi nếu nó nghe được sẽ trỗi dậy phá bùa, thì lúc đó cả ta và cô đều bị phản vệ mà chết, cô biết không? An Vi gật đầu liên tục như nhớ, rồi lấy cái phong bì khá dày đưa cho lão ta. Lão ta cười cảm ơn cô một tiếng rồi đi đâu đó mất dạng. Vì nhìn qua hồn ma của Quyên hiện đang bị điều khiển bởi mình thì cười lên nham hiểm. Tôi đến vào lúc 20 giờ, An Vi chuẩn bị ánh sáng, mic và các thứ để live stream tương tác với quý khán thính giả như lời lịch đã đăng trên trang trước đó. Vừa mở live thì có đã hàng loạt fan chuyển vào xem. Chào mọi người nha, nhân dịp hoàn thành một tác phẩm mới, Tôi quyết định tạo ra buổi livestream này với mục đích là muốn cảm ơn quý khán thính giả đã ủng hộ tôi rất nhiều. Và thời gian sắp tới còn có thể xuất bản được sách. Nếu quý vị nào yêu thích những tác phẩm của Vi thì có thể ủng hộ Vi nha. Vừa dứt lời thì hàng loạt bình luận đến từ hơn 1.000 người xem đang đua nhau nhảy lên. Anh Vi dường như không thể đọc kịp. Bỗng có một bình luận làm cho cô phải chú ý. Câu hồn ma của cô gái trẻ đang ở gần bạn. Cô giật mình, có khi nào người khán giả này thấy sự hiện diện của Quyên đang ở đây. Nghĩ đến đây, anh Vi giả vờ hỏi vị khán giả kia thì nhận được câu trả lời. Một hồn ma trẻ với ánh mắt vô hồn. Vì như muốn ngã ngang. Nói như vậy thì người này thực sự biết sự hiện diện của Quyên. Nhưng mà để không bị nghi ngờ, vì cố gắng thể hiện với mọi người là mình đang hoang mang lo sợ. Một số bạn fan khác liền trấn an cô bằng những câu đại loại như: đừng có nghe lời mấy thằng khùng, tụi nó giả ma giả quỷ hù chị mà thôi. Nếu là vì lúc trước khi biết đến Quyên thì có đánh chết cô cũng không tin mấy lời nói kinh dị của khán giả kia làm gì. Tuy nhiên hiện tại việc có hồn ma của một cô gái sau lưng cô là có thật. Còn đang nằm chiều suy nghĩ thì một tài khoản nhắn tin qua điện thoại của cô, và kẻ nhắn tin không ai khác chính là vị khán giả nói chuyện ma quỷ vừa nãy. Hắn ta hỏi: cô có tin tôi không? Tôi nghĩ người phụ nữ ma kia đang rất tức giận và giết cô bất cứ lúc nào đấy. An Vi có hiểu và bắt đầu cảm thấy mấy lời của người đàn ông kỳ quái này nói có lý. Sẽ có thể tên này là một kẻ lừa đảo thật cũng không chừng. Và những diễn tả trước đó chỉ đã bị đặt vào vô tình trùng khớp với Quyên. Với lại những hồn ma đều có hình tượng tương tự nhau nên cũng không có gì lạ. Vi bắt đầu thở phào một hơi, chào tạm biệt các bạn fan của mình rồi tắt like. Bỗng có một tiếng tinh cất lên, lại là tin nhắn của cái người bí ẩn kia. Hà nói sẽ nhanh thôi, hồn ma kia sẽ giết chết cô, sẽ chỉ có tôi mới có thể giúp được cho cô. An Vi tất nhiên là không quan tâm, cô còn dự định sẽ block tên lừa đảo này. Thì bỗng nhiên từ đằng sau lưng cô cảm nhận được một cái cảm giác lạnh buốt. Tao sẽ giết chết mày, Vi à. Vi đứng người khi nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc. Thần kinh của Vi căng ra nhưng dây đàn quay đầu nhìn lại. Và sự đáng sợ thực sự đã trỗi lên từ lòng của cô. Miệng cô há hốc đến như muốn rách ra. Thế đằng trước mặt Vi không ai khác chính là Quyên. Nhưng mà dáng vẻ của một người con gái với nét đẹp dịu dàng trước kia đã biến đi đâu mất. Bây giờ thứ để lại là một nữ tác giả ma có khuôn diện mặt không còn được toàn vẹn. Hai con người không có tròng đen, miệng môi bị phân hủy chỉ còn thấy răng và xương hàm. Lỗ mũi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một cái lỗ nhỏ nằm phẳng đi trên khuôn mặt. Chỗ quanh Quyên bấy giờ là những làn khói đỏ lồm đang lan tỏa ra khắp căn phòng. Quyên đã thành quỷ. Lúc này vì sự nhớ đến người đàn ông kia liền nhắn tin cầu cứu. Anh ta nói là đang đến nhà của cô và không lâu sau đó hắn đã tới. Vì thực sự khó hiểu tại sao người này lại biết nhà cô mà đến nhanh như vậy. Nhưng bây giờ còn quan trọng gì bắt cái chuyện còn con đó chứ. Mạng quan trọng hơn. Hắn giới thiệu mình tên là Mạnh, một người hàng xóm gần nhà của cô. Vì ả lên một tiếng, thì ra là như vậy. Còn chưa dứt khỏi dòng suy nghĩ thì bỗng thân ảnh nữ quỷ trở lại dáng vẻ ban đầu. Trên miệng cong lên tạo thành một nụ cười đầy nham hiểm. Mày trúng kế rồi. Mạnh bên cạnh cũng cười lên rồi tháo lớp gì đó trên da mặt. Nhưng hiện lên khuôn mặt của lão pháp sư mà cô nhờ chấn hồn của Quyên ban sáng. Vì ôm đầu như là chưa thể nuốt hết những gì mình đang thấy vào trong bụng. Rốt cuộc mấy người muốn làm gì? Ta muốn cái xác của mày. Ông Mạnh không nói không rằng mà tiến đến nắm đầu của Vi rồi cho cô ngửi thứ gì đó. Mặt của cô bấy giờ tối sầm lại thiếp đi lúc nào không biết. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Vi nghe một tràng âm thanh trầm ầm phát ra bên cạnh cô. Ai biểu mày tham làm chi? Lấy được lòng tin của mày rồi thì việc chiếm xác dễ như trở bàn tay. Lại nói tất cả những gì Quyên kể với An Vi trước đó đều là bịa đặt. Không phải thôi. Dù sao cô ta cũng là tác giả rất tài năng, bịa ra một câu chuyện đau thương thì có gì đâu. Chính vì vậy đã lừa được An Vi một vố đau. Quyền vốn là một tác giả thực sự rất giỏi, tuy nhiên lại đột tử chết bất đắc kỳ tử vì còn lưu luyến trần gian cho nên không cam tâm siêu thoát. Cha của Quyền là ông Mạnh, công chính là người thể pháp cao tay. Thường còn nên ông bày ra cách hoàn dương cho Quyền Và rồi hai cha con phát hiện ra An Vi, một nữ tác giả trẻ rất nhiệt huyết với nghề, nhưng không được nổi tiếng vì trình độ viết lách quá kém. Chính vì vậy mà ông quyết định để con gái của mình tiếp cận, tạo tin tưởng và gieo lòng tham vào tâm trí của cô. Và rồi tất cả những điều đúng như kế hoạch vạch sẵn. Để có thể đổi hồn thay xác thì bắt buộc Quyên phải làm quen và khiến cho cơ thể lẫn linh hồn của vật chủ suy nhược chậm chậm. Đến khi thời cơ chín muồi, Quyên sẽ nghĩ cách làm cho Vi đến trà nhà cha của mình để nhờ ông trấn hồn. Sau đó sẽ rào rắc nỗi sợ hãi tột cùng cho Vi. Ba hồn bảy vía lúc này dễ bị dao động. Chính vì vậy mà ông Mạnh mới có thể chuyển hồn hoàn xác một cách dễ dàng như vậy. Bản thân của An Vi cũng không thể ngờ được rằng kế hoạch trần vong của mình lại nằm trong kế hoạch độc địa của kẻ ác. Và thực sự bản thân quá ngu ngốc khi đặt niềm tin vào hồn ma, mà vốn bản thân không hề quen biết từ trước. Một người bình thường, An Vi đã trở thành một cái xác không hồn, vất vưởng đi khắp nơi, tìm đến cha con nhà ông Mạnh đòi mạng thì bị ông ta đánh cho ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Nếu không kịp chạy, chắc tan hồn nát vách rồi. Vào một đêm trăng sáng, khán giả lại bùng nổ khi An Vi một cái viết rất nổi tiếng trên các nền tảng viết lách mà một live stream giao tiếp cùng khán giả. Lượng view tăng lên rất nhanh, nhưng vì chỉ nhìn vào màn hình với một cặp mắt vô cảm. Cửa miệng cong lên biến thành một nụ cười gian tà, đầu nghiêng qua một bên, xung quanh tối thui chỉ leo lát ánh đèn ngủ màu đỏ, tạo nên một khung cảnh kinh dị đến rợn ấp. Bỗng mắt mũi miệng của An Vi chảy ra rất nhiều chất dịch gì đó đỏ chất đặc quánh. Da rẻ bắt đầu chuyển sang xám xịt, rồi thì từ đâu những con ruồi béo trắng mũm mĩm trùng ra từ da thịt ngọ nguậy liên tục. Cơ thể cứ như vậy phân hủy ra thành từng mảng, lớp xương và toàn bộ lục phủ ngũ tạng hôi thối ảo ạt tràn ra. Phần tóc trên đầu rụng xuống hết, bỗng chốc An Vi ngước lên cười với khán giả một cái, rồi sau đó mục giữa mà rơi xuống đất. Buổi live stream kết thúc tạo nên một nỗi ám ảnh tột cùng cho hơn cả ngàn người hâm mộ trên khắp mọi miền đất nước này. Có lẽ đó là hình phạt cho việc đang nghịch thiên cải mệnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.